Trà xanh ngu ngốc lại quay xe rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô ta lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy. Mọi người lập tức súng lại hóng hớt. Chúng ta là chị em tốt. Chị muốn gì em cũng có thể nhường. Nhưng bạn trai thì em không thể nhường cho chị được, vừa nói. Đới Tư Tư vừa đỏ hoe mắt, trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh đáng thương. Lời của Đới Tư Tư ngầm ám chỉ rằng tôi đã cướp bạn trai của cô ta. Khả năng đảo trắng thay đen của cô ta thật khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi một tiếng. Đỉnh, để hoàn toàn xác nhận việc tôi cướp bạn trai của cô ta, Đới Tư Tư còn cố tình lôi vòng bạn bè của tôi ra để cho các bạn trong lớp xem. Bài đăng trên vòng bạn bè đó tôi chỉ cho vài người bạn đáng tin cậy xem, và rất ít người biết tôi giả nam. Phần lớn bạn cùng lớp không hề hay biết, bị Đới Tư Tư lùa gà, cảm giác cứ như thể mọi chuyện thật sự là như vậy. Ngay lập tức, ánh mắt các bạn trong lớp nhìn tôi đầy kinh ngạc, ghê tởm và coi thường. Thậm chí còn nghe thấy có người xì xào bàn tán. Hạ Ninh sao lại là người như thế này? Cướp bạn trai của người khác, làm chuyện thất đức như vậy ư? Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Mình cảm thấy Hạ Ninh không phải loại người như vậy, có khi nào có hiểu lầm gì không? Em họ người ta còn đến tận nơi rồi, còn có bằng chứng từ vòng bạn bè, làm sao mà giả được? Chậc chậc, Hạ Ninh thật ghê tởm, biết người ta có rồi mà còn chen vào. Nghe những lời bàn tán của các bạn, tôi không hề tức giận mà ngược lại còn bật cười. Trong mắt Đới Tư Tư lóe lên một chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bị sự hả hê thay thế. Cô ta cố tình muốn làm tôi bị xấu mặt, đáng tiếc, người tiếp theo bị ao mặt lại không phải là tôi. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần Đới Tư Tư, em chắc chắn là chị đã cướp bạn trai của em à? Đới Tư Tư giọng tuy không vững nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chị ơi, bằng chứng rành rành ra đây này, chị có biện minh thế nào cũng vô ích. Cô ta kiên quyết khẳng định tôi đã cướp bạn trai của cô ta. Hy vọng lát nữa mặt cô ta sẽ không bị đau quá. Tôi cúi đầu tìm bức ảnh chụp ban đầu với Đường Đường và quá trình tôi giả nam. Đó là video Đường Đường đặc biệt quay lại cho tôi, nói rằng hiếm khi tôi giả nam đẹp trai thế này, tất nhiên phải ghi lại rồi. Không ngờ giờ đây lại có ích. Tôi chiếu bức ảnh và video lên màn hình lớn, sợ rằng ai đó không nhìn rõ được. Chiếu xong, tôi nhìn Đới Tư Tư cười lạnh. Thật sao? Nhưng người trong ảnh là chị đấy, phiên bản chị giả nam. 6. Sợ mọi người và Đới Tư Tư không tin, sẽ nói rằng ảnh của tôi là ảnh ghép, nên tôi không chỉ đưa ra ảnh gốc mà còn có cả video nữa. Đây là ảnh thật, người trong ảnh chính là tôi, không sai một chút nào. Để chứng minh tôi trong sạch, Đường Đường cũng đứng ra nói giúp. Đây là ảnh chụp hồi cuối tuần của bọn tôi nổi hứng nên bảo Ninh Ninh giả nam, không ngờ lại đẹp trai đến thế. Tôi thấy nụ cười của Đới Tư Tư đột nhiên đông cứng lại, khuôn mặt nhỏ của cô ta lập tức trắng bệch. Tôi cong khóe môi cười, em họ, người trong ảnh chính là chị, vậy sao lại có chuyện chị cướp bạn trai của em được? Tôi đã nói rõ như vậy rồi, mọi người còn có gì mà không hiểu đây? Những người trước đó còn đứng về phía Đới Tư Tư, giờ lập tức quay sang chỉ trích cô ta. Khuôn mặt Đới Tư Tư tím tái, lúc đầu cô ta còn không tin, điên cuồng biện hộ cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, em biết chị ghen tị vì em có bạn trai, nhưng chị không cần dùng ảnh và video đã qua chỉnh sửa để lừa mọi người chứ. Lại còn kéo cả chị Đường Đường vào làm chứng nữa. Tôi biết cô ta sẽ cố cãi lý như vậy, nhưng tôi không vội. Lập tức tung ra lịch sử trò chuyện của cô ta với tài khoản WeChat nhỏ của tôi. Đới Tư Tư lập tức á khẩu, hóa đá tại chỗ. Giờ thì Đới Tư Tư trở thành một trò hề, hoàn toàn bị mất mặt trước mọi người. Khuôn mặt cô ta từ xanh chuyển sang tím, từ tím chuyển sang đỏ, rất đặc sắc. Mọi người cũng bị sốc, hít một vài hơi lạnh. Chậc, cô em họ này đúng là tâm địa xấu xa. Đúng vậy, sao lại hại Hạ Ninh như thế? Có thù hằn gì không đây? Tôi nhìn Đới Tư Tư đang hóa đá, tốt bụng nhắc nhở. Lần sau trước khi cướp người nhớ phân biệt nam nữ nhé. Đới Tư Tư có vẻ bị tôi chọc trúng điểm yếu, vừa tức vừa xấu hổ. Chị ơi, đùa giỡn người khác vui lắm à? Người trong ảnh là chị, tại sao chị không nói sớm? Còn cố tình cho em WeChat giả để nói chuyện với em, chị cố ý muốn nhìn em mất mặt đúng không? Tôi nhún vai, tỏ vẻ vô tội, em đâu có hỏi. Hơn nữa em vừa đến đã đòi thông tin liên lạc, bắt chị nhường bạn trai cho em. Chị từ chối thì em lại lên diễn đàn của trường để tìm người xin thông tin. Em cứ ngu ngốc đâm đầu vào như vậy, chị cũng chẳng biết phải làm sao. Tính tôi vốn nổi tiếng là nói mìa, em họ bị tôi nói đến mức trong chốc lát không nói nên lời, nhưng vẫn cứng miệng tiếp tục ngụy biện. Nhưng chị có thể giải thích mà, chị không giải thích là để cố ý làm em hiểu lầm, chẳng phải là muốn nhìn em bị mất mặt sao? Tôi chỉ đảo mắt, lạnh lùng nói, khi em cướp bạn trai của chị cũng đâu thấy em giải thích gì đâu, chẳng phải là trực tiếp cướp luôn đó sao? Nếu không phải cậu mợ quỳ xuống dùng đạo đức ép buộc tôi, nói rằng chuyện này sẽ hủy hoại danh tiếng của em họ. Và mẹ tôi cũng bị cậu dùng tình thân ép buộc để giúp che đậy chuyện này xuống, nói rằng dẫu sao thì vẫn là người nhà, bảo tôi tha thứ cho em họ, nếu không thì tôi đã sớm công khai việc Đới Tư Tư cướp bạn trai của tôi rồi. Nếu lúc đó tôi nói ra, thì Đới Tư Tư bây giờ đã không dám ngang nhiên bắt nạt tôi như thế này. Các bạn trong lớp đều kinh ngạc, bất ngờ khi được hóng Dreamer bự như vậy. Lúc này họ như những chú sóc hăm hở chạy nhảy trong vườn dưa. Họ biết tôi từng có bạn trai, nhưng không hiểu tại sao sau đó chúng tôi lại chia tay. Giờ mới biết, hóa ra bạn trai tôi đều bị Đới Tư Tư cướp mất. Mọi người vừa ăn một quả dưa chấn động như vậy, tất nhiên lại bắt đầu xôn xao bàn tán. Trời ơi, hóa ra bạn trai của Hạ Ninh đều bị cô ta cướp à, thật không biết xấu hổ. Đây không phải là em họ, mà là kỹ nữ. Đới Tư Tư nghe những lời bàn tán ấy, mặt lúc xanh lúc tím, nhưng không nói được gờ cậy. Cuối cùng tức tối lườm tôi một cái rồi quay người chạy ra khỏi lớp. Sau chuyện này, danh tiếng của Đới Tư Tư trong lớp tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô ta cũng không dám đến tìm tôi nữa. Tưởng rằng cô ta sẽ yên lặng một thời gian, không ngờ Đới Tư Tư chỉ là chuyển sang một nơi khác để tiếp tục gây sự mà thôi. 7. Đới Tư Tư đã lên diễn đàn trường để tung tin đồn bôi nhọ tôi. Chuyện này là đường đường nói cho tôi biết. Tôi tò mò nhấp vào xem thử, phát hiện Đới Tư Tư cố ý đăng ảnh tôi mặc đồ nam và trong bài đăng cô ta bịa đặt rằng xu hướng giới tính của tôi có vấn đề. Có lẽ tôi có sở thích đặc biệt nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ tôi từ nhỏ đã không thích con trai, giờ lại còn mê mặc đồ nam. Chắc chị ấy thực sự thích con gái rồi. Hoặc có lẽ chị ấy luôn là một người có xu hướng nam tính. Tôi thương chị họ tôi quá, còn trẻ mà đã có vấn đề về nhận thức giới tính rồi. Tôi lướt xuống xem bình luận, thấy ngoài vài bình luận không biết chuyện, nói rằng tôi thật ghê tởm, còn lại hầu hết đều là bình luận khen ngợi. Đây không phải là Hạ Ninh lớp 11, ba sao? Cô ấy mặc đồ nam đẹp trai quá, ôi trời, hóa ra là soái tỷ ở ngay bên cạnh tôi. Chị ơi, cho em một cơ hội đi, giới tính không thành vấn đề mà. Còn có người đăng lên các chiến tích của Đới Tư Tư. Mọi người đều bị con em họ này lừa rồi. Cô ta ghen tị với chị họ Hạ Ninh nên mới dựng chuyện như vậy. Xu hướng giới tính của Hạ Ninh không có vấn đề gì cả. Trước đây cô ấy đã có hai bạn trai, nhưng đều bị cô em họ này cướp mất. Tôi lặng lẽ thả tim cho người chính nghĩa này. Nói hay lắm, vãi, cướp bạn trai người ta còn bịa chuyện bôi nhọ người ta. Cô em họ này thật là trà xanh, tôi muốn nôn mất. May là cô ta cướp mất, nếu không thì làm sao tôi có thể thấy được soái tỷ đẹp trai thế này, bị cướp cũng chứng tỏ hai gã đó không phải hạng tốt lành gì. Tỷ tỷ, sau này đừng tìm đàn ông nữa, xem xét thử con gái đi. Em xin tự đề cử bản thân, nhìn thấy mấy bình luận này tôi cười hả hê một trận, xem ra bây giờ Đời Tư Tư đang tức điên lên rồi. Lúc này, đường đường tranh thủ tung sự thật về chuyện trước đây Đới Tư Tư hãm hại tôi nhưng lại tự làm xấu mặt mình. Khiến dư luận sôi sục và đứng về phía tôi. Còn Đới Tư Tư thì ngược lại, rước lấy nhiều chỉ trích từ mọi người. Ha ha, toan tính không thành lại mất cả chì lẫn chài, bị xấu mặt trước đám đông chứ gì. Đáng đời, nếu là tôi thì đã không còn mặt mũi ở lại trường mất. Thế mà cô ta còn dám đổi trắng thay đen, mặt dày thật, cách trương.